Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình là ngôn tình. Ngày hôm nay thì Thu Hoàng sẽ gửi đến các bạn tập truyện số 16 và cũng là tập truyện cuối cùng kết thúc lại bộ truyện hợp đồng 9 ngày ân ái trước ly hôn. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Sau khi Thẩm Lâm Hoan rời khỏi vị trí trợ lý tổng giám đốc, Amanda cuối cùng cũng có tiếp quản. Cô bây giờ đã bớt vài phần kiêu ngạo và làm việc đúng mực. Mọi người luôn phải thất bại để có thể phát triển. Đôi khi cô rất cảm kích Thẩm Lâm Hoan. Trước đây cô coi trọng bản thân, làm việc gì cũng ngang ngược, có chút thành tựu rất dễ khiến người ta không nhìn rõ bản thân. Thẩm Lâm Hoan đá cô trở về thực tại. Trên đời này có quá nhiều người xuất chúng, chăm chỉ nhìn về phía trước thì bạn có thể tiến xa hơn, nếu không thì sẽ dừng lại. Từ khi Amanda trở thành trợ lý của Lục Tổng, cô phải giải quyết rất nhiều việc mỗi ngày. Điều quan trọng nhất là luôn theo dõi nhất cử nhất động của Thẩm Tổng và nhắc nhở Lục Tổng đúng giờ. Khi Thẩm Tổng rảnh rỗi, hai người có thể cùng nhau ăn bữa cơm. Vẫn có những kẻ lèo mép nói sau lưng rằng giữa người với người có khoảng cách quá lớn. Hoặc là, Amanda, cô không thấy quá đáng sao? Cô là tổng trợ lý mà ngày nào cũng phải nhìn chằm chằm vợ của Lục Tổng. Đúng là chuyện vặt vãnh. Nếu cô có được một nửa may mắn của Thẩm Tổng, người ngồi vào vị trí của Thẩm Tổng có lẽ chính là cô. Cô đã từng rất bức xúc, nhưng hiện tại thì không. Khoảng cách giữa người với người đúng là rất lớn. Lo cho mình là được rồi, không cần phải so sánh. Cô không có vận may giống Thẩm Lâm Hoan, cũng không quyết đoán giống cô ấy. Tất cả những gì cô có thể làm là giải quyết vấn đề cho Lục Tổng và làm tốt công việc của bản thân. Thỉnh thoảng khi thời gian eo hẹp, Thẩm Lâm Hoan và Lục Nghiêu sẽ ở ăn căng tin. Cơ hội để Lục Nghiêu xuất hiện trong nhà ăn càng cao. Món chính của ngày hôm nay là cá. Amanda xuống lầu, thấy Lục Tổng đang gọi đồ ăn cho Thẩm Tổng, yêu cầu hai con cá. Cô cẩn thận phát hiện, gần đây Thẩm Tổng ăn rất nhiều, cho nên gọi thêm một món nữa. Thẩm Lâm Hoan nhìn Amanda nói, cảm ơn. Amanda cười với cô, Thẩm Tổng đừng khách sáo. Amanda không làm bóng đèn, cô tránh đi, ngồi trong một góc một mình dùng cơm. Thẩm Lâm Hoan họp cả nửa ngày nên hơi mệt. Vừa ăn vừa xoa xoa cái cổ cứng ngắc hỏi Lục Nghiêu. Cuối tuần có về nhà không? Về đi, mẹ nó nhớ em. Ồ, Thẩm Lâm Hoan đồng ý đáp. Được. Dứt lời cô thấy hơi buồn nôn nên không ăn thêm một miếng cá nào nữa. Lục Nghiêu hỏi. Em ăn không ngon sao? Thẩm Lâm Hoan lắc đầu. Không phải. Có lẽ là em quá mệt mỏi, bụng hơi khó chịu. Khi thu cơm, Amanda đến lấy bát đĩa. Nhìn thấy một con cá không hề động đậy, cô không khỏi nhướng mày hỏi. Thẩm Tổng không thích ăn cá sao? Thẩm Lâm Hoan lắc đầu. Không phải, xin lỗi. Hôm nay bụng tôi có chút không thoải mái, lãng phí rồi. Trong vài ngày liên tiếp, khẩu vị của Thẩm Tổng chuyển đổi qua lại giữa tốt và xấu. Cuối cùng Amanda không thể không nhắc nhở Lục Tổng. Lục Tổng có muốn dẫn Thẩm Tổng đi khám không? Không nên mệt mỏi vì vấn đề dạ dày. Lúc đó Lục Nghiêu đăng ký tài liệu. Ngoài bốt đột một dừng lại hỏi, Thẩm Tổng đã nhậm chức bao lâu rồi? Amanda lật tờ lịch trong đầu trả lời, 2 tháng 19 ngày, hôm nay là ngày 13. Thẩm Lâm Hoan đi kiểm tra phòng thí nghiệm, sau đó nghe qua báo cáo sơ lược. Cô đang ngồi ở ghế chủ tọa lắng nghe tiến độ của trưởng dự án báo cáo. Amanda đột nhiên gõ cửa, báo cáo chấm dứt. Mọi người tò mò nhìn người đến, ai cũng biết Amanda là trợ lý của Lục Tổng. Amanda cúi đầu nói xin lỗi. Sau đó bước tới ghé vào tai của Thẩm Tổng nói gì đó. Lục Tổng đang đợi ở ngoài bãi đậu xe. Thẩm Lâm Hoan nhíu mày, không biết đã xảy ra chuyện gì. Amanda không nói thêm gì nữa. Thẩm Lâm Hoan lập tức đứng dậy kết luận. Hôm nay đến đây thôi, mọi người giải tán đi, tan họp. Cô giải bước ra ngoài, sau lưng cô là Amanda và trợ lý nhỏ theo sau. Rất nhiều hình ảnh xấu chợt hiện lên trong đầu Thẩm Lâm Hoan. Lục Nghiêu hiếm khi tìm cô một cách đột ngột như vậy. Không biết là việc của công ty hay là của gia đình. Cô nhíu mày thẳng đến khi ngồi vào ghế phụ. Không gọi tài xế, Lục Nghiêu tự mình lái xe. Ngay khi cửa xe đóng lại, Lục Nghiêu nhìn thẳng vào bụng của Thẩm Lâm Hoan nở nụ cười. Thẩm Lâm Hoan sửng sốt một chút, lông mày hơi nhíu lại. Sao? Sao thế? Lâu rồi em chưa đến ngày. Lục Nghiêu nhắc nhở. Em bận nên không để ý lắm. Không sao đâu. Trước kia em còn bị chậm kinh 2 tháng. Lúc đi khám kết quả đều bình thường. Thẩm Lâm Hoan nghĩ, kinh nguyệt của cô khá chính xác, nhưng sẽ bị trì hoãn khi cô căng thẳng. Đây không phải là vấn đề lớn. Chậm kinh cũng không sao. Gần đây cảm giác thèm ăn của cô cũng dao động. Lục Nghiêu vẫn nhớ rõ chiếc váy mà khóa kéo suýt không đóng được trong bữa tiệc sinh nhật lần trước. Vì vậy, anh không khỏi thở dài rằng Thẩm Lâm Hoan quá thiếu nhạy bén. Việc chuẩn bị mang thai này có lẽ cũng chỉ là một mình anh chuẩn bị. Lục Nghiêu nghĩ thầm, trở về mua thêm vài cuốn sách cho cô đọc. Tốt nhất là anh cũng nên đọc, đồng thời tham khảo ý kiến của bác sĩ phụ sản. Không thì sắp xếp luôn một bác sĩ tư nhân. Có cần chuẩn bị cho dinh dưỡng không? Anh nghĩ loạn cào cào, nhẹ nhàng kéo dây an toàn cho cô. Thẩm Lâm Hoan hỏi, chúng ta đi đâu thế? Bệnh viện. Lục Nghiêu tức giận khởi động xe, dùng tay lái lái về phía trước. Sắc mặt của Thẩm Lâm Hoan đột nhiên trở nên nghiêm túc. Vâng, ai bị bệnh? Trong một gia tộc như bọn họ, việc người ngoài biết người quan trọng bị ốm phải nhập viện là việc rất cấm kỵ. Lục Nghiêu còn cố ý tránh tài xế và trợ lý. Thẩm Lâm Hoan cảm thấy trái tim đột nhiên nảy lên. Lục Nghiêu bĩu môi, nhất thời cảm thấy Thẩm Lâm Hoan hơi ngu ngốc, lại liếc nhìn chiếc bụng phẳng lì của cô, nói thẳng, em không nghĩ là mình có thể có thai sao? Thẩm Lâm Hoan đỡ chán im lặng mấy giây, vẻ mặt đờ đẫn. Lục Nghiêu mỗi ngày đều nói về việc chuẩn bị mang thai, thật ra cũng chỉ là điều chỉnh thói quen sinh hoạt mà thôi, khi làm việc cũng không khác bao nhiêu so với trước đây. Anh đệm gối sau eo cô nói, nói như vậy sẽ dễ thụ thai. Thẩm Lâm Hoan chỉ nghĩ anh đang trêu mình, cũng không coi trọng, làm việc cũng không thường xuyên, hơn nữa hai người đều bận rộn sau năm mới, thậm chí 10 ngày nửa tháng cũng không có cơ hội. Thẩm Lâm Hoan quả thực không nghĩ tới chuyện này, nhưng ngay khi Lục Nghiêu nhắc nhở, cô cũng chú ý tới tất cả các chi tiết. Cũng không hẳn, Thẩm Lâm Hoan do dự, hay mua quay thử thai trước, ngộ nhớ không phải thì sao? Việc gióng trống khô chiêu như này là thừa thãi, gần như chắc chắn. Lục Nghiêu gật đầu, anh tin tưởng năng lực của mình. Thẩm Lâm Hoan nghĩ thực sự muốn bịt miệng anh. Trong bệnh viện tư nhân, Lục Nghiêu thậm chí còn sắp xếp trưởng khoa phụ sản. Vừa bước vào đã có rất nhiều bác sĩ vây quanh cô. Chiến trận này, người không biết còn tưởng là cô bị bệnh nan y cần sự tư vấn của chuyên gia. Thẩm Lâm Hoan cảm thấy nếu không mang thai sẽ còn xấu hổ hơn. Kết quả kiểm tra rất nhanh đã có. Đã hơn 2 tháng, bác sĩ lắc đầu. Sao lại bất cần như vậy? Phát hiện quá muộn rồi. Thẩm Lâm Hoan mở miệng, Lục Nghiêu thành khẩn cúi đầu. Là lỗi của tôi quá sơ suất. Sau khi kiểm tra, bác sĩ cũng dặn dò rất nhiều. Thẩm Lâm Hoan cố gắng nghe, nhưng dường như không thể nhét vào đầu. Sự tập trung mà cô luôn tự hào bỗng dốc biến mất. Trái tim loạn nhịp đập dữ dội, rất hồi hộp. Sau khi ra viện còn chưa về nhà, nhiều người đã biết chuyện. Từ người một gọi điện hỏi thăm cô. Bà qua đã nghỉ hưu nhiều năm, bây giờ lại nói đưa đến công ty nữa. Bà sẽ trông nom thay con ở nhà dưỡng thai cho tốt. Thẩm Lâm Hoan cảm thấy như vậy quá khoa trương, nhẹ giọng cầu xin, bà nội, bà yên tâm, bác sĩ nói tình trạng của con rất tốt, sức khỏe tốt, sẽ không ảnh hưởng đến công việc, con sẽ tự chú ý, không cần phải lo lắng đâu. Lục Nghiêu nghiêng đầu nhìn vợ mình. Người trầm mặc kiệm lời như Thẩm Lâm Hoan, cho dù bạn có nói 10 câu thì cô ấy cũng không thể nói được một câu. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô nói một câu dài như vậy, không khỏi nở nụ cười. Ứng phó qua loa với người lớn xong cũng về đến nhà. Thẩm Lâm Hoan vẫn hơi ngẩn ngơ ở trong xe một hồi lâu. Lục Nghiêu mở cửa ghế phụ, nhìn cô nắm chặt tay ở đó, giọng nói rất nhẹ, mang theo vài phần dịu dàng. Anh ôm em xuống nhé. Không cần. Thẩm Lâm Hoan xoa xoa mặt định xuống xe. Lục Nghiêu ôm lấy eo cô, bế cô ra ngoài cười nói, làm sao bây giờ? Anh căng thẳng quá, anh sắp làm cha rồi. Thẩm Lâm Hoan nghe anh nói những lời này bỗng bớt hồi hộp, tức giận. Là em sinh, không phải anh. Anh căng thẳng cái gì? Lục Nghiêu nhướng mày. Em sinh nên anh mới căng thẳng, anh sinh sẽ không căng thẳng. Thẩm Lâm Hoan ở một tiếng. Vậy anh hãy cầu nguyện rằng kỹ thuật sinh công nghệ sớm tiến bộ, lần mang thai thứ hai sẽ để anh sinh. Hình ảnh thật đẹp. Thẩm Lâm Hoan tưởng tượng một chút cười khúc khích. Lục Nghiêu thấy Thẩm Lâm Hoan cười đến vui vẻ, không nói tới sinh con, sinh cả đội bóng tranh cũng nguyện ý. Lục Nghiêu bế cô vào phòng khách, sau đó đến phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, đôi tay sờ lên chiếc bụng phẳng lì của cô, cảm giác không giống hơn 2 tháng chút nào. Thẩm Lâm Hoan mất tự nhiên khi bị anh sờ sờ, đẩy tay anh ra, vẫn là một mầm đậu thôi. Lục Nghiêu ôm lấy cô, vợ vất vả rồi. Lúc này, Lục Nghiêu vẫn coi như bình thường, nhưng thẳng đến nửa đêm, Thẩm Lâm Hoan đi vệ sinh, Lục Nghiêu bật dậy ngay khi cô chở mình, đi theo cô vào phòng tắm với đôi mắt ngái ngủ. Thẩm Lâm Hoan ngồi trên bồn cầu vẻ mặt ngẩn ra. Anh làm gì vậy? À, anh phải trông em. Lỡ ngã thì làm sao bây giờ? Đồ ngốc. Cô đẩy anh ra khỏi phòng tắm, giọng nói buồn bực. Đừng có làm loạn. Anh cứ nhìn em. Là em không đi vệ sinh được. Thật là. Lục Nghiêu vẫn đợi cô đi vệ sinh rồi mới theo cô về giường. Thẩm Lâm Hoan chấp nhận một cách tốt đẹp. Mặc dù hơi ngạc nhiên khi mới biết chuyện, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh tiếp nhận, hỏi ý kiến bác sĩ một cách tận tình hợp lý. Không có việc gì thì mua vài cuốn sách về đọc, sau đó làm những gì cần làm. Nhưng hiển nhiên Lục Nghiêu quá nhạy cảm, vì vậy Thẩm Lâm Hoan nhận được một cuộc gọi từ Lục Nghiêu khi cô tan sở, nhắc cô ăn cơm, nhắc cô uống nước, trực tiếp đưa đón. Còn nhớ giờ đi khám thai hơn cả cô. Bên cạnh đó còn tuyển cho cô thêm 2 trợ lý. Khi đi ra ngoài nhất định phải dẫn theo vệ sĩ. Chỉ tiếc điều muốn sinh con thay cô. Thẩm Lâm Hoan giờ khóc giờ cười. Cô được gần 7 tháng mới tập trung dưỡng thai tại nhà. Cô ở nhà tổ phố Nam, ban ngày trong nhà luôn có người ở cùng. Thập Nhị thích nhất là nói chuyện với cô, lâu lâu lại nằm sấp trò chuyện với đứa bé. Thẩm Lâm Hoan ngày nào cũng nhận quà. Cách tặng quà có phần khoa trương của nhà họ Lục khiến cho cô có chút choáng quáng ngợp. Lục Nghiêu mỉm cười nhận hộ cô. Không hiểu sao bên ngoài lại nổi tin đồn, nói Thẩm Lâm Hoan mẹ quý nhờ con. Thẩm Lâm Hoan nhớ lại khi cô vừa mới kết hôn, Trình Chi Lâm bảo cô nên mang thai sớm, sinh con trai thì tốt. Bà nói trong một gia đình như nhà họ Lục, dù không để ý chuyện nam nữ, nhưng họ vẫn hy vọng có một cậu con trai để thừa kế gia sản. Thẩm Lâm Hoan hơi do dự, xác nhận với Lục Nghiêu. Có vẻ người trong nhà rất muốn sinh con trai không? Vì Trình Chi Lâm không sinh được con trai, bà thậm chí còn hận Thẩm Lâm Hoan. Cô thực sự rất sợ hãi. Cô không thể nói mình sợ cái gì, nhưng cô rất sợ. Ban đầu Lục Nghiêu hơi kinh ngạc, không biết tại sao cô đột nhiên nghĩ như vậy. Dù sao ở tình trạng nhà họ Lục, có vẻ bọn họ không vội muốn có cháu trai hay dắt trai. Lục Nghiêu liền suy nghĩ cẩn thận, nhất thời cảm thấy đau lòng. Cho dù anh và nhà họ Lục có dành cho cô bao nhiêu tình yêu, thì họ cũng không bao giờ có thể bù đắp được ảnh hưởng sâu xa của nhà họ Thẩm với cô. Lục Nghiêu ôm cô, nhẹ nhàng nói. Đừng nghe những lời vô nghĩa bên ngoài, nói rằng mẹ quý nhờ con. Người lớn tặng quà cho em chính là vì thích em, cảm thấy em sinh cục cưng là chuyện vui, không có điều gì khác cả. Thẩm Lâm Hoan biết, chỉ là cô... Em xin lỗi, em hơi căng thẳng. Một sinh mệnh mới sắp được sinh ra, cô không biết mình có thể đảm đương trách nhiệm hay không. Cô luôn sợ mình sẽ không thể làm một người mẹ tốt. Lục Nghiêu vỗ trán cô. Có anh ở đây mà. Thẩm Lâm Hoan gật đầu đáp. Vâng. Lục Nghiêu cười. Thẩm Lâm Hoan, em nhìn anh này. Nhìn nhiều một chút, thưởng thức một chút thứ đẹp đẽ sẽ có lợi cho việc thưởng thai. Anh chuyển hướng chú ý của Thẩm Lâm Hoan. Cô biết điều đó. Cô cười chọc anh. Sao anh tự luyến thế? Lục Nghiêu đặt cô lên trên đùi mình, thuần thục nặn chân, gọt hoa quả cho cô ăn, rồi bảo quản gia lấy chiếc đàn dương cầm đã bám bụi lâu ngày ở nhà xa đàn cho cô nghe. Em muốn nghe bài gì? Lục Nghiêu đặt tay lên bàn phím, nghiêng đầu hỏi cô. Thẩm Lâm Hoan tựa vào ghế sofa nhìn anh, hoảng hốt như thể trở lại tuổi niên thiếu. Lục Nghiêu hơn 10 tuổi và Lục Nghiêu gần 30 tuổi dường như không khác nhau là bao, vẫn lóa mắt đến vậy. Khi anh đứng ở đó, ánh đèn dường như cũng đuổi theo. Còn sớt đâu hai? Thẩm Lâm Hoan nói. Lục Nghiêu nhíu mày, gật đầu đồng ý. Sau khi nhạc kết thúc, Thẩm Lâm Hoan đột nhiên nhớ ra hỏi. Anh có bao giờ từ chối em không? Dường như từ trước đến nay bất kể cô nói gì, Lục Nghiêu vẫn luôn đáp được. Không đợi Lục Nghiêu trả lời, Thẩm Lâm Hoan lắc đầu. Không có. Nhìn trước đây cô luôn từ chối anh. Tưởng tượng chuyện này, cô cảm thấy mình thật quá đáng. Nghe giọng nói nghẹn ngào của cô, Lục Nghiêu đi tới ôm cô, đầu ngón tay quẹt lên mặt cô cười. Sao sau khi mang thai em lại đa sầu đa cảm như vậy? Thẩm Lâm Hoan vùi mặt vào ngực anh, khản giọng nói. Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã thích một người kỳ lạ như em. Cảm ơn vì đã cho em một mái ấm. Cảm ơn vì đã cho em gặp anh. Tóm lại cảm ơn anh rất nhiều. Lục Nghiêu hiếm khi nghiêm túc trong chốc lát, trầm mặc hồi lâu mới nói. Anh biết rồi, đứa bé trong bụng em chắc là con gái rồi. Nhìn thấy vẻ mặt không nói lên lời của cô, Lục Nghiêu cười vui vẻ. Anh ôm mặt cô đặt lên trán một nụ hôn đầy thành kính. Không còn nói cảm ơn, hãy nói yêu anh. Mãi mãi. Được. Hôm nay là một ngày mùa đông vô cùng lạnh giá, nhiệt độ giảm trên khắp cả nước. Mưa và tuyết bao phủ hầu hết thành phố. Mọi người đều nhàn rỗi ở nhà và không ra ngoài. Sau khi nữ diễn viên Ôn Ý Sơ gặp vào nhà giàu, cô đã vô số lần bị đồn đoán rằng không thể có con và bị mẹ chồng và chồng ghét bỏ. Còn bị tung tin đồn là sau khi mang thai bé gái gần chục lần, nhưng vì để sinh con trai mà phá thai thì cô thật sự đã mang thai. Cô có rất nhiều bạn bè. Ngày nào cũng có người đến thăm cô để giải tỏa tâm lý buồn chán và trò chuyện cùng cô. Cô bị Lục Úc ép ở nhà dưỡng thai vì vị trí bảo thai không ổn định. Thậm chí việc cô yêu thích nhất là đi shopping cũng bị cấm. Lục Úc rộng lượng mua một số nhãn hiệu quần áo và túi sách cô thường mua, mang về nhà cho cô chọn. Chọn xong, nếu bạn cô thích món còn lại, cô sẽ đưa cho bạn. Bạn bè liền trêu chọc cô vài câu. Cư dân mạng chê cô nhà giàu như vậy sao không quên góp tiền cho miền núi nghèo khó. Ngay cả xem thường cô còn cười. Phan cũng lười phản bác. Người qua đường không chịu được liền nhắc nhở. Số tiền cô ấy quyên góp công ích hàng năm là đến 8 con số. Đó chỉ là phần công khai, chưa kể quyên góp riêng. Sau đó cư dân mạng lại phỉ nhổ cô. Số tiền ít ỏi cô dùng vào công ích chỉ là để hối lộ, trang trí bề ngoài, nhà giàu thôi. Tính tình cáu kỉnh của Ôn Ý Sơ nổi lên. Tiền chứ có phải mấy lời hoang đường thì không ít nhỉ? Sự đáng yêu của tôi đè chết cái thái độ ngạo mạn, tự cao tự đại của bạn. Trên bảng tỷ phú của tạp chí Forbes không có tên bạn, nên tôi không phục bạn đâu nhé. Một năm, ngài tốn bao nhiêu tiền để hối lộ vậy? Các fan theo dõi cô liền ha ha. Anti ngày nào cũng chỉ trích cô thiếu phẩm chất, nói cô không tốt nghiệp tiểu học. Quả nhiên trình độ học vấn của các cô giáo rất thấp. Phan thở dài. Sơ sơ, chị quá tức giận rồi. Anti càng ngày càng kém. Sổ bằng tốt nghiệp đại học Bắc Kinh của sơ sơ đi, và thằng mặt mới vừa. Ôn Ý Sơ mấy năm nay không có tác phẩm gì, nhưng gần đây hoạt động trong miệng bạn bè, tài khoản thị phi di chuyển khắp nơi. Anti lại bắt đầu hành động. Ôn Ý Sơ dưỡng thai trong gió tanh mưa máu. Nếu ở Lục Úc không khuyên cô chú ý dưỡng thai thì cô đã chửi người ta đến mức lên hot search vài lần rồi. Gần đây cô sống cực kỳ xa hoa phung phí. Cô đã thuê hai đầu bếp Michelin ở nhà. Tài xế túc trục 24/24, vệ sĩ luôn ở đây. Trước đây Ôn Ý Sơ chưa từng cảm thấy mình gặp vào một gia đình giàu có. Hiện tại rốt cuộc cũng có chút cảm giác. Nhưng khi biết Lục Úc thuê đám vệ sĩ cũng không để cô ra ngoài, Ôn Ý Sơ đảo mắt rồi mắng anh. Đủ lắm tiền. Lục Úc anh quen rồi. Diễn viên đại nhân không mắng người ta một ngày sẽ cảm thấy thiếu sót. Có lần cô mắng đạo diễn, mắng nhà sản xuất và mắng cả ekip chương trình trên mạng. Đó mới gọi là có vần có điệu, biến hóa đa dạng vô cùng tuyệt vời. Đây chỉ là chút nhạc đệm nho nhỏ. Lục Úc không hề hoảng hốt. Dù sao bị mắng cũng là chuyện vặt vãnh. Vợ anh không thể xảy ra chuyện. Muốn mắng thì cứ mắng đi. Với dáng vẻ chửi thề của vợ anh thì khả năng bị đánh bay ra ngoài là rất cao. Có thuê thêm mấy vệ sĩ cũng không có gì xấu. Hồi trước khi hai người vô tình lăn lộn trên giường, cô vừa xoa eo vừa mắng tư thế của anh, chỉ thiếu điều cầm dao lên. Mắng xong lại nghiêng đầu hỏi anh, có muốn làm lại không? Lúc đó Lục Úc nhìn Ôn Ý Sơ để kiêu ngạo nghiêm túc hỏi anh có muốn làm lại lần nữa không. Anh đột nhiên bật cười, cũng đột nhiên cảm thấy có lẽ cuộc đời của mình đã bị nắm trong tay cô rồi. Thật ra Ôn Ý Sơ là người ngoài cứng trong mềm, cô là người kiêu ngạo như vậy. Sau khi vào làng giải trí đã gặp nhiều cái gọi là quy tắc ngầm, rất chó má, nên cô mới không tiếp nhận. Là quy tắc thì nói rõ ràng trước mặt cho cô, còn không minh bạch thì có thể dẹp luôn đi. Vậy là đã hình thành một tính cách nóng này. Tuy nhiên hôm nay Ôn Ý Sơ rất vui vẻ. Hiếm khi lướt WeChat không phải là để chửi người. Cô đăng một đoạn video nhỏ. Trên màn hình là một đứa trẻ giang cao giọng hát vang. Tiếng vang có lẽ là trong phòng tắm hoặc trong không gian kín. Camera hướng về phía Ôn Ý Sơ không có hình tượng đang nằm bò trên bàn cười. Caption viết là: chờ con bé lớn lên, tôi nhất định phải cho con bé nghe. Phần bình luận cũng đầy dễ ha ha. Cổ họng cháu gái này mạnh mẽ quá, vừa nghe đã biết là một nhóc mập mạp. Xem ra tầm 100 kg. Trò vui này ăn bằng nồi hay là bằng chậu đây? Ôn Ý Sơ chọn vài bình luận để trả lời. Đây là một tiểu mỹ nhân, nhóc mập mạp gì chứ. Thầy Ôn Hãn còn muốn bái con bé làm thầy đấy. Ôn Hãn là cha của Ôn Ý Sơ, một ca sĩ giọng cao nổi tiếng. Người hát là cháu gái 16 tuổi Lục Tác Trầm, có biệt danh là An An. Mẹ cô bé hy vọng cô bé sẽ được bình an, yên bề gia thất. Nhưng đáng tiếc đứa bé này sắp lên trời luôn rồi. Chẳng những không được yên tĩnh, mà càng ngày càng ồn ào giống như một cao thủ hát xong. Lục Trác Trầm đang tắm, nghe tiếng hát của cô bé vọng qua cửa vẫn to rõ ràng. Ôn Ý Sơ không nhịn được cười, bởi vì An An không chỉ hát, giống như đang tổ chức concert. Tôi và tổ quốc của tôi, một khắc cũng không rời. Cảm ơn mọi người vỗ tay. Bất cứ nơi nào tôi đi, đều để lại một bài hát. Tôi rất vui vì được ở đây với tất cả các bạn. Tiếng vòi hoa sen dừng lại. Nữ ca sĩ gửi lời chào tạm biệt đến mọi người. Cảm ơn mọi người. Cầu mong tổ quốc phồn vinh thịnh vượng, luôn luôn thái bình. Ôn Ý Sơ cười đến cực điểm. An An lau tóc rồi bước ra. Cô gái nhỏ nhắn có giọng hát cao vút kia không phải là một nhóc mập mạp, có thể nói là ngọt ngào. Trên mặt cô bé còn mang theo chút múp míp của trẻ con. Đôi mắt cô bé rất to, môi hồng răng trắng vô cùng giống cha mình. Khi làn da trắng lạnh trắng đến mức phát sáng. Khi An An bước ra, cô bảo mẫu đuổi theo để lau tóc cho cô bé. An An đột nhiên nghe thấy tiếng vẹt nói chuyện, vèo một phát đi xem vẹt. Con vẹt đứng trên cột với đôi cánh dãy sụa, giận dữ nói: Ổn muốn chết. Đôi mắt to tròn của An An tràn đầy sự ngạc nhiên. Cậu có thể nói chuyện à? Tên của cậu là gì thế? Tớ tên An An. Cậu không thích nghe bài hát của tớ sao? Tớ hát bài khác cho cậu nghe nhé. Chim nhỏ, sao cậu không nói gì thế? An An hỏi bảo mẫu. Sao nó không nói gì nữa ạ? Cô bảo mẫu bất đắc dĩ vừa buồn cười. Đây là vẹt, chỉ có thể nhai lại. Chỉ khi con dạy nó mới có thể nói. Chỉ lau tóc cho con trước. Chúng ta đi sấy tóc được không? Chú chim nhỏ này là do một người bạn của Ôn Ý Sơ gửi nhờ. Mấy ngày nay thường không nói chuyện. Đây là lần đầu tiên mở miệng. An An cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Mặt mày hớn hở. Vậy con dạy nó hát được không ạ? Cô bảo mẫu cười cười. Chắc nó sẽ không học được đâu. Nó ngốc thật. An An lau tóc. Lon ton đi sấy tóc cùng bảo mẫu. Sau khi sấy tóc xong, con vẹt không nói nữa. An An trông một lát, có chút tiếc nuối huyên thuyên lẩm bẩm nửa ngày. Ôn Ý Sơ dẫn con bé vào phòng karaoke. Hai người cầm mic hò hét nửa tiếng. Cuối cùng An An cũng mệt, cầm sữa lên rồi uống, hỏi bác: khi nào thì ba đón con ạ? Ôn Ý Sơ nhìn đồng hồ đeo tay. À, tầm 9 giờ tối. Muộn thế, có lẽ con sẽ ngủ quên mất. An An nhíu mày. Sao con muộn vậy ạ? Chắc là ba con bận. Ôn Ý Sơ cũng xấu hổ khi nói với bé rằng ba cô bé muốn tận hưởng thế giới hai người với mẹ cô bé nên đành đưa cô bé đến đây. Bởi vì đến bây giờ, Thẩm Lâm Hoan vẫn không thể chấp nhận bản thân sinh ra một đứa bé hiếu kỳ, nhiều chuyện, kiêm luôn là cái máy hát di động. Nhưng từ nhỏ, cô đã bị gia đình gây áp lực. Cô không muốn đè nén bản tính của đứa bé, sợ đứa bé có bóng ma tâm lý. Vì vậy, cô không ngăn cản đứa bé, mà toàn xuống tay với Lục Nghiêu. An An và Lục Nghiêu đồng thời ở bên cô. Thẩm Lâm Hoan cảm thấy để si bên quá lớn sẽ bảo Lục Nghiêu nghĩ đây ổn lại. Nếu hai người quá ồn ào, Thẩm Lâm Hoan sẽ bảo Lục Nghiêu dẫn con đi chơi. Để có nhiều thời gian ở bên vợ, Lục Nghiêu ngày nào cũng gây gổ với An An. Con có nhớ bà nội không? Con nhớ cụ nội không? Con muốn sang nhà bác hai chơi không? Con yêu, ba thấy đêm nay con không nên ngủ cùng mẹ. Ngoan, chúng ta chơi trò chơi. Trò này tên là không nói lời nào. Ai nói chuyện trước thì phải ngủ riêng. An An vâng một tiếng. Ba mẹ kiếm tiền vất vả quá. Ôn Ý Sơ cười. Ngủ với bác không tốt sao? Đêm nay ở nhà bác nhé. Không được đâu ạ, trời lạnh lắm. Con phải về sớm chăn cho mẹ con. Ôn Ý Sơ nói. Bác nghĩ ba con có thể sưởi ấm tốt hơn con. Bởi vì bác lớn hơn hay sao ạ? Đúng rồi. Người càng lớn thì diện tích sưởi ấm càng lớn. An An gật đầu đồng ý. Bác gái nói đúng rồi. Nhưng cô bé nghĩ, con chỉ muốn ngủ cùng mẹ thôi. An An rất thích mẹ, cực kỳ thích. Mẹ là người mẹ xinh đẹp, dịu dàng và đáng yêu nhất thế giới. Ôn Ý Sơ đau lòng thay cho Lục Nghiêu vài giây, sau đó nói. Vậy ba con thì sao? Ba là người lớn, phải học cách tự ngủ trong phòng khách. An An ưỡn ngực. Mẹ thích con hơn. Thật chứ? An An nhỏ giọng tố cáo. Bởi vì ba rất ồn ào. Con có chắc không, cục cưng nhỏ? An An nghiêm túc gật đầu. Mẹ con nói rồi, mẹ còn thường xuyên che miệng ba nữa. An An bắt chước vẻ mặt của mẹ, lông mày hơi nhíu lại, vừa dịu dàng, vừa trầm tĩnh, suy tư nói. Suýt. Ôn Lý Sơ bật cười. Đường Đường là tổng giám đốc nhưng không có địa vị trong nhà. Mẹ con có che miệng con lần nào không? Ôn Lý Sơ hỏi. An An kiêu ngạo lắc đầu. Không đâu, mẹ khen con hát hay. Hai người nói chuyện phía một hồi. An An cuộn mình ngủ thiếp đi. Khi Lục Nghiêu tới đón cô bé, anh nhẹ nhàng bế cô bé lên, nói. Em không thể đánh thức con bé. Nếu không, em sẽ phải ngủ trong phòng khách. Ôn Ý Sơ không nhịn được cười, thấp giọng hỏi anh. Có phải gần đây Hoan Hoan rất bận rộn không? Ừ, cô ấy dẫn đội sang Đức khảo sát, vừa mới trở về. Tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng không may có một bóng đèn nhỏ. An An cực kỳ dồi dào năng lượng và rất thích mẹ. Mỗi ngày cô bé đều hát cho mẹ nghe những lời bài hát mới, còn hỏi mẹ 800 vấn đề, làm cạn kiệt sự tình, nhiệt tình xã giao của mẹ. Cho nên mỗi lần ru cô bé ngủ, Thẩm Lâm Hoan tựa như chống đẩy 800 lần. Tinh thần rệu rã, ngủ tiếp đi trong giây lát. Lục Nghiêu chỉ có thể nhìn khuôn mặt vợ ngủ say của vợ mà vô cùng đau lòng. Mỗi ngày Lục Nghiêu đều cố gắng làm cạn kiệt năng lượng của An An. Thậm chí anh còn không ngại hát nốt cao với cô bé. Hai người gào thét một tiếng. An An vừa mở giọng, Lục Nghiêu đã khàn khàn. Hôm sau anh đi họp, mọi người liên tục hỏi han. Lục Tổng bị ốm, cần nghỉ ngơi thật tốt. Lục Nghiêu nghiêm mặt lạnh nhẹ lạt đáp. Sau khi tan làm, anh lái xe mua trần chở An An đến đường cao tốc vắng vẻ ở ngoại ô. Với vẻ mặt vô cảm, An An hét trong gió, còn nhiệt tình mời anh. Ba ba, chúng ta hát cùng nhau đi, chuẩn bị sẵn sàng. Vì sự bình yên của vợ, Lục Nghiêu phải chịu khổ phối hợp. Hát lên Tổ quốc thân yêu của chúng ta. An An vẫn bị tỉnh, rất vui khi nhìn ba. Ba! Ừ, ba ba. An An nhoẻn miệng cười, ghé vào mặt ba chụt một cái. Ba, hôm nay con ăn 2 miếng chocolate, uống hết 1 ly sữa nữa đấy. Giỏi không ạ? Thêm nửa quả quýt, 1 miếng bưởi nhỏ. Hôm nay con còn... Nghĩ mãi không ra, An An kết luận. Con ăn rất nhiều. Thật sao? Vậy có ăn vụng kẹo không? Lục Nghiêu liếc cô bé một cái, An An lắc đầu. Không ạ, con siêu nghe lời. Ngoan lắm. Hôm nay mẹ có ở nhà không ạ? Có. An An hưng phấn vỗ tay. Thật tốt quá. Lục Nghiêu không để ý cô bé. Cô bé có thể nói chuyện một mình với 2 tiếng đồng hồ. Thậm chí không có việc gì còn có thể nói chuyện với Hoa Hoa. Bây giờ con mèo nhìn thấy cô bé liền bỏ chạy. Giống ai chứ? Lục Nghiêu thật sự không thể thừa nhận An An giống mình. Huống hồ càng không giống Thẩm Lâm Hoan. Anh còn nhớ khi mang thai, Thẩm Lâm Hoan không có nhiều phản ứng rõ ràng. Ít nôn nghén, bụng cũng bình thường. Khi đủ tháng, thai nhi cũng không cử động nhiều trong bụng. Lúc khám thai thì bác sĩ nói rằng đứa nhỏ này khá lười biếng, gần như cả ngày không chờ mình. Thẩm Lâm Hoan lúc ấy hơi lo lắng, nên thường xuyên chú ý, cảm nhận nhuyệt động chuyển động của thai nhi trong cô miên tâm. Lúc đó Lục Nghiêu tự đặt tên cho đứa bé. Thế hệ của An An có đệm là Trác, anh thêm một chữ nữa, đặt tên là Lục Trác Tầm. Con trai và con gái đều dùng được. Sau này khi sinh ra, Thẩm Lâm Hoan đặt biệt danh cho cô bé là An An. Cái tên là lời chúc phúc của cha mẹ dành cho con đầu lòng. Hy vọng ban đầu của Thẩm Lâm Hoan đối với An An là cô bé có thể bình an, điềm đạm, nho nhã. Đáng tiếc, hoàn toàn không như mong muốn. Đến nay Lục Nghiêu vẫn có thể rất nhớ nhiều chuyện thú vị. An An sinh thường thuận lợi, mọi việc đều diễn ra tốt đẹp. Đều nói sinh con đầu lòng không dễ. Lục Nghiêu đã sớm hồi hộp. Khi Thẩm Lâm Hoan vào phòng sinh, thần kinh của Lục Nghiêu rất căng thẳng, nôn nóng đi qua đi lại trên hành lang. Nhưng không đợi quá lâu, cô rất nhanh đã ra ngoài. Việc sinh con vô cùng suôn sẻ. Đứa nhỏ vừa sinh ra đã nhăn nheo. Triệu Khanh Chi nghiêng người nhìn khen rằng, cháu gái của tôi thật xinh đẹp. Lục Nghiêu cũng nhìn thoáng qua, sau đó vội vã muốn nhìn Thẩm Lâm Hoan trước. Thẩm Lâm Hoan hơi kiệt sức, nằm trên giường với sắc mặt tái nhợt. Y tá bê đứa bé qua cho cô xem một chút, chuẩn bị đem đứa bé đi tắm rửa rồi cân. Thẩm Lâm Hoan chọc nhẹ vào mặt đứa bé, còn Triệu Khanh Chi vẫn khoe rằng đứa trẻ có đôi mắt xinh đẹp. Thẩm Lâm Hoan chần chừ nhíu mày. Lục Nghiêu nắm tay nói nhỏ bên tai cô, em vất vả rồi. Thẩm Lâm Hoan vẫn nhíu mày buồn rầu nhỏ giọng nói, sao em cảm thấy xấu xí, mẹ đang ăn ủi chúng ta sao? Lục Nghiêu cười tủm tỉm, người ta nói khi sinh ra trẻ con đều như thế này, nhìn kỹ vẫn có thể thấy đôi mắt rất đẹp giống cô. Thẩm Lâm Hoan ồ một tiếng, cô mệt chết đi được, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lúc đó An An thật sự rất yên lặng,